Vương Phi người hiện đại, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì nương, ngày đầu tiên đương nhiên là phải tới thỉnh an mọi người, bất quá, không cần thỉnh an hoàng thượng với hoàng hậu, chỉ cần thỉnh an thái hậu cùng nàng là được. Theo mấy phim cổ trang Trung Quốc thì sáng sớm chính nàng cũng phải đi. Nàng mặc bộ trang phục màu hồng cánh sen dịu nhẹ, đầu cài đầy châm. Đi tới Hương Thiên Cung. Nơi mà thái hậu ở, nàng ở đây đã là ngày thứ hai, nhưng vì nhờ có nha hoàn thân cận, nàng biết được khá nhiều. Lãnh quốc, hoàng thượng là Lãnh Hoàng, hiện 25 tuổi, lên ngôi năm 18 tuổi. Hoàng hậu Tiêu Thục Thục, là tiểu thư của Tiêu gia, rất ngoan hiền, xinh xắn nên năm 13 tuổi tuyển tú nữ, gặp được thái tử đem lòng yêu mến. Năm 14 tuổi làm thái tử phi, hoàng hậu năm nay 24 tuổi, vẫn còn trẻ. Còn Ngạo Vương gia tên đầy đủ Lãnh Ngạo, năm nay 23 tuổi. Dương Hoa Băng này thì 21 tuổi. Gia thế của Dương Hoa Băng cũng khá đồ sộ, là con gái duy nhất của Dương gia. Đằng nội thì có ba là quan nhất phẩm, ông là tể tướng đã về già, nghỉ hưu. Còn đằng ngoại thì mẹ là tiểu thư của Hàn gia, ông ngoại là Hàn tể tướng, hiện vẫn còn ở trong triều. Hoàng cung thì năm nào mà chẳng tuyển tú nữ từ 13 tới 15. Năm Dương Hoa Băng 13 tuổi cũng vào cung. Được sắp xếp hầu hạ bên cạnh thái hậu đem lòng yêu mến, nhận làm con nuôi. Bà hạ chỉ phong nàng thành Dương công chúa, năm 15 tuổi, được gả làm vương phi của Ngạo Vương gia. Gia thế đồ sộ a, tới Hương Thiên Cung, vừa vặn bắt gặp Hồ Di Nương cùng Ngạo Vương gia đang nói chuyện. Hồ Di Nương nhìn nàng khỏe mạnh, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nàng biết, cô ta kinh ngạc vì nàng vẫn còn khỏe mạnh trong khi hôm qua đã uống hết sạch chén trà mà cô ta dâng. Ngạo Vương gia thì chẳng tỏ thái độ gì, tùy a, nàng không quan tâm, hướng thái hậu đang ngồi ở vị trí cao nhất nàng làm lễ thỉnh an. Chấm, vừa hay ta chuẩn bị ăn sáng, mấy đứa ở lại ăn với ta. Thái hậu dịu dàng nói, vâng, một bàn tràn ngập thức ăn hiện ra, thái hậu, bà là người cao nhất nên ngồi ở vị trí đầu tiên, đối diện với cửa. Thực ra, thời này có rất nhiều quy tắc, cả quy tắc vị trí ngồi cũng có. Người cao nhất ngồi đối diện cửa, nam ngồi bên phải, nữ ngồi bên trái. Vợ chồng ngồi đối diện nhau, hắn ngồi bên phải, nàng cơ nhiên không muốn ngồi bên phải cùng hắn, nên ngồi bên trái. Vấn đề là vị đại di nương, Hồ Di Nương kia, vì muốn thân mật trước vương gia trước chốn đông, quên mất quy tắc ngồi cạnh vương gia. Bên phải, nàng thì chẳng quan tâm vì không biết, nhưng vương gia cùng thái hậu đều tối mặt. Ngạo, chàng thử xem, món canh này là canh nấm thiếp từng ăn rồi. Chàng thử xem, ngon lắm, lại một quy tắc về ăn nữa. Nếu người cao nhất chưa động đũa gắp miếng ăn, bạn chưa được ăn. Nếu làm trái, sẽ quy vào tội không tôn trọng người lớn tuổi, sẽ bị phạt. Hành động này của Hồ Di Nương càng làm hai người họ tối mặt. Nàng tuy không biết luật lệ này, nhưng cũng rất tôn trọng. Mẹ nàng từng dạy, phải chờ người lớn ăn trước rồi mới được động đũa. Nên dù là sát thủ đệ nhất thế giới, nàng vẫn có chút tôn trọng người lớn tuổi. Trừ những kẻ âm mưu hại nàng, thái hậu muốn lên tiếng, hoàng hậu đã đi vào. To gan, hoàng hậu đanh thép nói. Tham kiến hoàng hậu, cả đoàn người cùng hành lễ. Hồ di nương thật không biết quy tắc trong cung. Hoàng hậu nói, hoàng hậu, nó mới vào, đừng trách, ta sẽ nhờ người đi dạy nó. Thái hậu lo lắng nói. Tĩnh Tuệ, hoàng hậu nói, người tên Tĩnh Tuệ mà hoàng hậu nói, là người hầu của hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Di Nương, trong cung có quy tắc, khi ăn, người cao nhất ngồi đối diện cửa, nam bên phải, nữ bên trái, phu thê ngồi đối diện nhau. Còn nữa là khi người cao nhất chưa động đũa, Di Nương không được động. Huệ Tĩnh nói, Hồ Di Nương tay cầm thìa bằng sứ đầy canh tái mặt. Hoàng hậu cũng tới, ngồi xuống ăn cùng ta. Thái hậu nói, Thái hậu, là đại Di Nương của vương gia đương triều, đã vào hoàng thất, được coi là người hoàng gia, phải hiểu quy tắc. Nếu phạm, không được tha, phải xử nghiêm minh. Hoàng hậu nói, Hồ Di Nương mặt mày càng tái. Hoàng hậu, Thái hậu gọi, hiển nhiên là muốn hoàng hậu không truy cứu việc nữa. Thái hậu, thần thiếp là hoàng hậu, cai quản việc trong cung. Những người làm trái luật lệ, về những quy tắc như thế này, thiếp xử, còn những thứ lớn lao, đều là hoàng thượng làm, thiếp không thể can dự. Là mẫu nghi thiên hạ, thiếp phải xử nghiêm những người vi phạm. Nếu tha thì làm sao được, mà người hoàng thất nếu vi phạm thì càng phải xử nghiêm hơn. Nếu không thiên hạ sẽ nói, sẽ cười vào mặt. Hoàng hậu một thân y phục vàng chói, đầu cài châm vàng, nghiêm mặt nói, cách chương.